Hy Lộ Phong Hoa, chương 17, đập nát âm mưu. Góc truyện audio.com. Coverter, Lizan San 828. Editor, Tiểu Y, năm nay bao nhiêu tuổi? Bình thường đều thích làm cái gì? Ngô phu nhân luôn lôi kéo tay Tiết Vô Ưu không buông. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào nàng. Tiết Vô Ưu biết đối phương nhìn trúng diện mạo của nàng. Hiện tại hỏi bản thân nói chính ra là tra khảo nàng xem chỉ số thông minh không có vấn đề đi. Cũng đúng, nếu một cái ngốc tử lại tìm một ngốc tử, có phải hay không nhất định sẽ sinh ra một tiểu ngốc tử. Sau đó, nàng liền cúi nửa đầu trả lời. 16 tuổi, bình thường chính là thích đọc sách viết chữ, cầm, kỳ, họa, vũ đạo, nữ hồng nàng đều không giống nhau. Lão thái thái. Nhà các ngươi là dòng dõi thư hương, ngay cả tiểu thư cũng đều thích đọc sách như vậy. Ngô phu nhân kia vừa nghe, liền quay đầu nhìn Tiết lão thái thái nịnh hót, đứa nhỏ này cũng an phận, chỉ là sẽ viết vài chữ. Cái nữ hồng nấu nướng linh tinh gì đó nàng thật là không biết gì cả. Tiết lão thái thái nói nghe là khiêm tốn, kỳ thực cũng là nói cho đối phương cháu gái nhà mình khuyết điểm này đó trước. Đỡ phải về sau gả đi qua lại bị thuyết tam đạo tứ. Thuyết tam đạo tứ, tương tự như tục tam tòng tứ đức lấy chồng theo chồng. Chồng chết theo con, giờ phút này, Tiết Vô Ưu không giấu vết rút tay mình về. Mắt lạnh nhìn mấy người kia khách sáo qua lại. Qua một khắc, Tiết lão thái thái liền nói với Vô Ưu. Nương ngươi còn bệnh, ngươi mau trở về cùng nàng đi. Một khắc, 15 phút, ở Đại Tề, tuy rằng dân gian có thể phái bà mối hoặc là người trong nhà đến cho tướng xem tướng đối phương là các công tử tiểu thư. Nhưng tiểu thư chưa lấy chồng cũng chỉ ra đối mặt, cho đối phương xem cơ bản một chút dung mạo cử chỉ mà thôi. Càng không có thời gian dài lấy đạo lý mà tiếp khách. Nhị tiểu thư, vòng tay này là tẩu tử nhà ta tặng theo của hồi môn nhà mẹ đẻ hồi môn tới được. Tay ngươi trắng non mềm khẳng định đeo rất đẹp mắt. Ngô phu nhân thấy Tiết Vô Ưu phía trước chưa kịp đứng dậy cáo từ liền đem một cái vòng tay kim đưa đến trên tay Vô Ưu. Đại Tề có quy củ, nếu xem tướng cô nương, nhà trai nếu vừa lòng sẽ muốn lưu lại một lễ vật gặp mặt xem tướng chuẩn. Còn không vừa lòng liền hàn huyên vài câu rồi đứng dậy cáo từ. Nếu nhà gái nguyện ý, liền bị mất một phần đáp lễ. Còn nếu không, thì đương nhiên cái gì cũng đều không có. Cúi đầu nhìn sang vòng tay kim trên cổ tay. Vô Ưu biết đối phương xem tướng coi trọng. Dư quang trong khóe mắt nhìn đến tổ mẫu cùng Lý Thị trên mặt đều lộ ra tươi cười. Lý Thị vội vã phân phó nha đầu nói. Nhanh đem lấy lễ vật đáp lễ lại. Xem ra, cửa việc hôn sự này cứ như vậy mà xong. Nhị tiểu thư, thấy tiểu thư không có phát biểu ý kiến gì. Liên Kiều sau lưng nàng sốt ruột, nhỏ giọng gọi, cửa việc hôn sự này nếu định rồi không thể đổi ý a, mà Vô Ưu giống như là không nghe thấy. Không người đối với Ngô phu nhân cùng tổ mẫu phúc phúc thân mình nói. Vô Ưu cáo lui, ở trong Ngô phu nhân tươi cười, Vô Ưu xoay người hướng đại môn đi đến. Liên Kiều thấy việc đã đến nước này, bất đắc dĩ vội vã đi qua theo. Thấy Vô Ưu đi đến cửa tiền cao cao, thời điểm còn chưa kịp bước ra chân trái, đột nhiên ánh mắt nàng đảo lộn hướng lên trên, dưới chân mềm nhũn, liền ngã xuống trên đất. Nhị tiểu thư, Liên Kiều ở phía sau thấy thế hô nhỏ một tiếng, hoảng sợ đến không biết làm sao. Nghe được thanh âm của Liên Kiều, mọi người đang ngồi vừa nhìn về phương hướng cửa, chỉ thấy người vừa rồi còn tốt bây giờ đang nằm trên mặt đất. Không khỏi đều sợ hãi. Tiết lão thái thái vội vã đỡ Yến Nhi bên cạnh bước nhanh đi về cửa. Lý Thị cùng Ngô phu nhân cũng đều tò mò chạy đi qua. Đi đến bên cạnh người Vô Ưu, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy, ngay cả khuôn mặt đều biến dạng, liền sững sờ đứng tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Liên Kiều tuy rằng cảm thấy kỳ quái cơ thể tiểu thư rất tốt. Làm sao có thể đột nhiên chịu khởi phong đến, cùng nhị tiểu thư nhiều năm như vậy, nàng cũng biết một ít phương pháp cấp cứu. Nàng vội vã đem Vô Ưu ôm vào trong ngực, đem khăn của bản thân mà nhét vào trong miệng Vô Ưu. Sợ nàng bởi vì động kinh mà đem đầu lưỡi của bản thân cắn đứt. Nhị tiểu thư, ngài sao vậy? Nhị tiểu thư, ông Vô Ưu, cảm giác cả người nàng thật sự run rẩy, căn bản không phải giả. Một tia nghi ngờ cuối cùng của Liên Kiều bị đánh mất. Liền kêu khóc nức nở, Ngô phu nhân thấy thế, không khỏi nhíu mày, hơn nữa xem nhị tiểu thư này nha đầu bên cạnh giống như thật. Hẳn không phải là lần đầu tiên phát bệnh, cho nên liền có chút tức giận quay đầu hỏi Lý Thị. Tiết nhị phu nhân, tiểu thư nhà ngươi nguyên lai có bệnh không tiện nói ra a, chuyện xảy ra đột nhiên. Lý Thị cũng không dự đoán được, nên vội vã giải thích. Không, không có, thân thể của nàng luôn đều tốt lắm. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, giống như không có nghe được nàng mắc bệnh gì. Bản thân tam tỷ có bao giờ thường xuyên bị cảm lạnh cái gì đâu. Còn không có, ngươi xem người đã thành bộ dáng gì rồi. Có cái gì đều nói đến bên ngoài. Tiết ra các ngươi như vậy không phải là gạt hôn sao? Trong đáy lòng Ngô phu nhân đã sinh ra tức giận. Ai, nói chuyện với ngươi như thế nào lại khó nghe như vậy? Cái gì gạt hôn, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết thiếu gia nhà ngươi là cái ngốc tử à? Lý Thị là người ương ngạnh, thế nào có thể cho phép người khác giáo huấn nàng như vậy? Ta, cháu nhà ta là tâm nhãn hư, nhưng là chúng ta cũng không có gạt ngươi à, là bản thân nhà các ngươi nguyện ý nha. Ta nói các ngươi cũng coi như là dòng dõi thư hương. Thế nào lại nguyện ý gả cho cháu ta kia? Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ngô phu nhân không chịu buông tha người. Ngươi, Lý Thị còn muốn nói cái gì? Lúc này, Tiết lão thái thái ở một bên phát hỏa, khiển trách, còn ở nơi này nói cái gì? Còn không mau phái người đi mời đại phu. Tiết lão thái thái tuy rằng không thích Chu thị, tiện thể cũng không thích nữ nhi nàng sinh, nhưng đến cùng vẫn là cháu gái của mình, thấy nàng run rẩy thành cái dạng này, trong lòng cũng không đành, hơn nữa vừa rồi còn nghe Lý Thị cùng cái Ngô phu nhân kia nói chuyện. Liền nổi lên hoài nghi đối với Lý Thị, xem ra cái thiếu gia của Ngô gia kia chẳng phải tâm nhãn có chút hư đơn giản như vậy. Khẳng định là nàng lừa gạt bản thân, cho nên cảm thấy có chút mất hứng, là, ở trước mặt Tiết lão thái, Lý Thị không dám lỗ mãng, vội vã xuất môn kêu người đi thỉnh đại phu. Ánh mắt Ngô phu nhân nhìn lướt qua vòng tay kim trên tay Tiết Vô Ưu. Sau đó đối Tiết lão thái thái cười nói. Lão thái thái, nếu vật khác còn chưa tính, nhưng vòng tay kia là của hồi môn của tẩu tử nhà ta. Là lưu cho con dâu tương lai. Người xem này, việc hôn nhân đã không thành, tự nhiên nhà của ta sẽ không lưu lại của nhà ngươi để đạo lý này nọ. Trên mặt Tiết lão thái thái đầy lạnh lùng. Nghe nói như thế, Liên Kiều đương nhiên là cầu còn không được, vội vã theo trên tay tiểu thư tháo xuống vòng tay kim kia. Đưa cho nha đầu Yến Nhi của Tiết lão thái thái, Yến Nhi lại đưa cho bà tử Ngô phu nhân kia mang đến. Ngô phu nhân nhìn lướt qua vòng tay, ngoài cười nhưng trong không cười đối Tiết lão thái thái nói. Lão thái thái, quấy dày, chúng ta cáo từ, thứ cho không tiễn xa được. Tiết lão thái thái cắn răng nói một câu, nhìn thấy Ngô phu nhân đi đến tiền thính trước đại môn. Cúi đầu nhìn thoáng qua Vô Ưu đã không còn run rẩy, nhẹ nhàng nói một hơi, trong mắt lộ ra chút thần sắc đáng tiếc, như là nói lầu bầu, một vị tiểu thư tốt như vậy, đáng tiếc, nói xong, liền mang theo hai bà tử phía sau rời khỏi Tiết gia. Cách chương